Cuộc chiến học đường, chương 31, chép 31, góc truyện audio.com. Cái đà này chắc bắt mọi người chờ mòn luôn quá. Thiệt tình do ham chơi với lười quá đây mà. GT, không biết mọi người còn nhớ nội dung chép trước không nhỉ? Vì khá lâu nên mỗi chép tớ sẽ thêm phần tóm tắt nội dung chép trước nhé. À, còn một chuyện nữa. Tớ đang định tổ chức một đợt vote couple trong truyện. Mọi người nghĩ thế nào? Cho tớ biết ý kiến nhé, tóm tắt nội dung chép trước. Anh Ân Sai bảo tụi nó như người hầu của Tống Nguyệt. Hắn từ xa thấy đi tới sinh sự với anh Ân. Hắn đang định vung nắm đấm với anh Ân thì nó ngăn hắn lại. Kéo hắn xuống sân sau. Tại sân sau đã diễn ra một khung cảnh lãng mạn nhưng không thiếu những giọt nước mắt đau buồn của nó. Hắn đã biết chuyện nó là FSA. Hắn sút nghĩ rất nhiều thứ về nó. Nó và hắn trốn lên thì bị bắt gặp. Trong tiết học, tụi nó và tụi hắn rất tình cảm. Trừ khi, Lộc, Kỳ và Lộc vẫn thế. Mặc kệ đối phương mặc dù bản thân rất muốn quan tâm. Khoan, tụi hắn hình như đã biết tụi nó là FSA. Giờ giải lao, khi đang ngồi cùng cả đám, thì nhận được một cuộc điện thoại có vẻ rất bí ẩn. Kỳ khều vai ba nhỏ bạn. Kéo ba nhỏ khỏi khung cảnh lãng mạn, liệu cuộc gọi bí ẩn ấy là gì? FCP và FSA đã biết thân phận của nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì vậy Kỳ? Nó hỏi Kỳ khi tụi nó đã tạm biệt tụi hắn và về nhà. Sao trốn về được vậy o? Tổ chức bên Hoa Kỳ báo rằng có một tổ chức ngầm bí mật nào đó đang từ từ phá hủy tổ chức. Kỳ kể lại những gì mình nghe được, hừ. Nó hư lạnh gọi cho Lami qua đấy quản lý lại đi. Thật tình thiếu Lami tổ chức bên ấy sẽ dương cờ trắng ngay mất, ok. Kỳ nói rồi bấm một dãy số đưa lên nghe, Lami cậu hãy về Hoa Kỳ quản lý FSA bên ấy đi. Đừng lo, chúng tôi ổn, tối nay vào lúc 9:30 có một chuyến đi Hoa Kỳ. Như đã đặt vé cho cậu, ok, Kỳ cúp máy, mắt nhắm hờ mệt mỏi. Thì nhớ lại ký ức đêm qua, một giấc mộng tuyệt đẹp. Đêm qua, khi Kỳ vừa ra khỏi nhà có một nhóm người đông chặn cô lại. Dánh lúc lâu sau, cô thấy cả thân thể mệt nhừ. Cô dựa người vào bức tường, tay trà sát vào tường tìm hơi ấm. Đêm nay thật lạnh, cô quá mệt mỏi, cô cần một bờ vai để dựa chứ không phải bức tường lạnh lẽo này. Ấm áp quá, có ai đó đang ôm cô. Là ai vậy? Cô mở mắt không nổi nữa rồi. Cô chỉ nghe giọng nói mạnh mẽ của người đó vang bên tai cô. Cút đi, tụi bay dám đụng đến cô gái này dù một sợi tóc thôi. Tụi bay lo chào Diêm Vương trước đi, tao không cần biết cô gái này là ai. Cút hết, những lời nói này, anh ta đang bảo vệ cô sao? Mắt cô cố gắng mở ra, lọt vào tầm nhìn cô là một đôi mắt bạc. Lộc, là anh sao? Cô thiếp đi, Lộc bế cô trên tay. Đôi mắt bạc mông lung như suy tư điều gì đó. Bỗng Kỳ nói mớ, Lộc à, Lộc, em nhớ anh, Kỳ. Lộc lay Kỳ nhưng rất tiếc cô đã chìm vào giấc ngủ. Gục đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, Lộc để Kỳ trong xe, lên xe lái về nhà mình, bế cô lên phòng mình. Lộc để Kỳ xuống giường thì Kỳ thức giấc, mắt cô từ từ hé ra. Một căn phòng màu xanh biển và hương thơm vani ngọt ngào pha chút lạ lẫm hương nước hoa Romano nam tính. Tỉnh rồi sao? Kỳ định ngồi dậy thì người cô không thể nào cử động nổi. Mặt cô hơi nhăn vì đau, không cử động được đâu. Cô ngủ một giấc là ổn thôi. Để tôi giúp cô tựa vào gối. Tôi sẽ xức thuốc cho cô. Kỳ hơi đỏ mặt khi anh tiến tới giúp cô tựa vào gối. Mùi nước hoa Romano và hương vani ngọt ngào mà cô thích tỏa ra từ người anh thật sự làm cô tim cô muốn tan ra luôn rồi, a. Những từ này thật sự làm con người ta hại não. Về thiệt tình, cô giống trẻ con quá. Sức thuốc cho cô mà cô cào xé tôi. Tí chắc tôi thành bệnh nhân thay cô quá, đau mà. Hừ, lần đầu tiên mình thấy Kỳ khóc. Chỉ vì bị sức thuốc thôi sao? Không giống cô ấy lúc bình thường, nín nào. Xong rồi nè, Lộc vỗ nhẹ nhẹ vai Kỳ. Ôm Kỳ vô lòng mình. Đôi mắt Kỳ từ từ khép, Kỳ đau. Kỳ. Em thương ai nhất? Đầu anh hơi choáng, những ký ức về cô bé Kiki đang từ từ phục hồi. Những câu nói, câu hỏi anh thường nói với Kiki, em thương ba mẹ em. Thương anh Lộc, Kiki, em buồn ngủ. Kỳ nãy giờ mắt đã nhắm, nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của Lộc. Có lẽ Kỳ đã chìm vào giấc mộng của mình và không nghĩ được nói chuyện với Lộc một cách thân thương như thế. Có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng. Nếu là giấc mộng, Kỳ muốn mãi thế này, Kỳ, anh Lộc, em thích anh lắm, Kỳ, em thích anh Lộc lắm. Lắm, giọng Kỳ nhỏ dần rồi im bặt. Lộc day day hai bên thái dương. Đứng dậy tìm thuốc, Lộc từ lúc trước đến giờ vẫn vậy. Kể từ lúc anh bị tai nạn, đầu anh luôn bị đau, nên phải uống thuốc khi anh nhớ ra một phần ký ức nào đó. Bỏ một viên thuốc vào miệng, Lộc ngồi lên một chiếc ghế sát chiếc giường Kỳ đang nằm. Đôi mắt ánh lên một chút đau buồn, đôi mắt bạc lạnh lẽo nào còn, chỉ còn đôi mắt bạc đầy ấm áp nhìn gương mặt cô gái ngủ ngon giấc. Tên là Kỳ, một người con gái rất quen cũng như rất lạ mà anh phải đau đầu suy nghĩ. Sáng hôm sau, Kỳ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, vươn vai đón nắng sớm. Khi Kỳ định xuống giường thì thấy một người con trai đang ngủ. Gương mặt thanh tú ánh lên vẻ yên bình, tỏa sáng dưới ánh mặt trời sớm mai. Kỳ tưởng mình con mơ nên cô dụi dụi mắt lại. Là người thật, vậy còn giấc mộng đêm qua? Là thật, hay chỉ là mộng đẹp thôi? Chắc là cô chỉ ảo tưởng. Lộc chưa bao giờ như thế. Kỳ bước xuống giường, đi được 2-3 bước cô thấy một lọ chiếc lọ màu trắng. Không nhãn hay thông tin gì cả. Cô mở ra thì thấy là thuốc. Cô thắc mắc Lộc bị bệnh gì sao? Cô lấy một viên thuốc bỏ vào túi. Rồi cô kiếm một tờ giấy và một cây bút ra ghi ghi gì đó. Cô đi xuống dưới lầu thì thấy một cái bếp. Cô bước vào, mở tủ lạnh ra chỉ thấy bia, rượu, một vài lon nước ngọt, một ít thịt bò và 2 quả trứng gà thật tình. Vậy ăn uống sao đủ chất? Cô lấy một cái chảo ra, lấy trứng và thịt bò chiên lên, úi, cháy rồi. Thì để trứng và thịt bò ra dĩa, vì cô không giỏi về bếp núc nên thịt bò hơi chín quá. Trứng hơi cháy, thì tìm một mảnh giấy nốt ở góc bếp, ghi gì đó rồi dán lên tủ lạnh. Kỳ ra khỏi nhà Lộc rồi bắt taxi về nhà. Lộc tỉnh giấc, thấy Kỳ đã đi mất thì ngồi dậy. Xoa xoa đầu, định đi ra ngoài thì Lộc thấy một tờ giấy. Lộc, cảm ơn anh nha, không có anh hôm qua tôi không biết làm sao. Chắc tôi chết quá, những vết cấu xé hôm qua tôi gây ra tôi sẽ đền bù cho anh sau. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Lộc xếp tờ giấy lại bỏ vào hộp tủ. Đi xuống WCVSCN rồi ra bếp mở tủ lạnh định lấy lon coca uống thì thấy một mảnh giấy nốt ghi rằng. Thiệt tình, Lộc à, anh phải ăn đủ chất chứ. Đã vậy toàn bia, rượu, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh nhớ đó nha, Lộc cầm mảnh giấy, đôi môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Kỳ đã đưa viên thuốc cho bác sĩ gần nhà kiểm tra sau khi cô ra khỏi nhà Lộc. Chiều nay Kỳ sẽ lên lại bệnh viện hỏi bác sĩ. Kỳ mệt mỏi lên phòng ngủ. Cả ba nhỏ cũng mệt mỏi lên phòng ngủ. Cách chương.